Chương 1090, tất cả đều thèm hắn thân thể. Trần Mạch cũng rất bất đắc dĩ, hắn vốn là không có báo quá lớn chờ mong, tuy nhiên có một tia bởi vì tại Thiên Lâm Đại Lục Trần Mạch thì hỏi qua, cái đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào hy hữu, chỉ có khả năng Trần Mạch vận khí rất tốt, vừa tốt Ma Thần Đại Lục các nàng có vật này. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, không có cũng không quan hệ. Nếu như nơi này không có, Thiên Lâm Đại Lục cũng không có, cái kia Trần Mạch thật là sẽ rất hốt hoảng, mà Thiên Lâm Đại Lục Tiên Tông là có ngày hồn u huỳnh thảo, cho nên Trần Mạch liền sẽ không lo lắng. Vẫn là câu nói kia, lại khó, nơi nguy hiểm hơn nữa, lại chuyện không thể nào, Trần Mạch đều không lo lắng, hắn chỉ là lo lắng một chuyện, cái kia chính là không có đầu mối ngươi đối với Ma Linh Đế Quốc trợ giúp cũng là không cách nào tưởng tượng, bản tôn tự nhiên là thiếu ngươi một cái nhân tình, mà ngươi thật giống như cái gì cũng không thiếu. Mạc Nguyệt hơi hơi trầm ngâm nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh mình đi tới Mộc Giao, tùy theo nhìn về phía Trần Mạch, nói, Giao Giao đâu cũng là đại lục vô cùng mỹ nữ nổi danh, đồng dạng thiên phú cũng rất mạnh, nếu như có thể mà nói, ta liền đem Giao Giao gả cho ngươi đi, cũng làm là đối ngươi hồi báo, ngươi xem coi thế nào. Trần Mạch, bên cạnh Mộc Giao khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng là thật tâm không nghĩ tới nàng sẽ nói chuyện này. Trần Mạch cả người cũng không tốt, oa là rất xinh đẹp, thế nhưng là hắn chịu không nổi a người chung quanh. Nhất là những cái kia đối với so sánh nam nhân trẻ tuổi nhìn Trần Mạch ánh mắt quả thực là đấu kỵ muốn chết, ra loại này xinh đẹp có thiên phú nữ nhân, nhìn một chút thì có phản ứng, có thể được nàng quả thực là có phúc ba đời a. Thế mà Trần Mạch vội vàng nói, cảm tình một chuyện không được cưỡng cầu, đa tạ Ma Thần tiền bối hảo ý mọi người, ta mẹ nó hắn trả cự tuyệt cảm tình người ta Ma Thần đều nói như vậy, thì coi như các ngươi không có cảm tình, cái kia Mộc Giao cũng là ngươi tùy tiện liền có thể cầm xuống, nàng cũng tất nhiên chăm theo. Thế mà ngươi lại cự tuyệt toa người này đến cùng phải hay không nam nhân á? Mộc Giao đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Trần Mạch. Nói thật, thì cái này một cái trước mắt, nàng thật là có một loại rất cảm giác mất mát. Ưa thích hắn sao? Đương nhiên không thích, nàng cũng không phải là loại kia thì dễ dàng như thế thích một người, nàng chỉ là rất thưởng thức, thậm chí là sùng kính hắn, nhưng là, nàng đối với mình tư sắc cùng điều kiện vẫn là rất có lòng tin, nhưng hắn vậy mà liền trực tiếp như vậy cự tuyệt, thật giống như chính mình trong mắt hắn có vẻ như thường thường không có gì lạ mở dạng. Thật cứ như vậy thường thường không có gì lạ sao? Vẫn là nói, hắn thật thì là ưa thích Lãnh Hy, nàng kém Lãnh Hy sao? Luận dung mạo, dáng người, bối cảnh, thiên phú, nàng căn bản chỗ nào đều không kém Lãnh Hy, nữ nhân á đều là hiếu thắng sinh vật. Vốn là nàng cái gì cảm giác đều không có, nhưng là lần này, cả người đều không tốt lắm. Kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản đi, tỉ như ngươi là một nữ nhân, người theo đuổi ngươi rất nhiều, tại nhiều như vậy người theo đuổi bên trong, bọn họ giống như đều không khác mấy, đều là đối ngươi a dua ninh hót. Các loại liếm, bằng hữu vòng phát cái đánh treo nước hình ảnh, mỗi người đều là các loại quan tâm a, an ủi a loại hình tại nữ nhân trong mắt, những người này đều không chân quý đều như thế, đều bị nàng sinh ra không được đặc thù tâm tình. Thế mà đâu tỉ như cùng với nàng nói chuyện thiếm, người khác mỗi ngày buổi sáng tìm nàng trò chuyện, mỗi ngày ngày qua ngày mà lúc này đây có một người hắn cũng tìm nàng trò chuyện, nói chuyện cũng rất tốt, cùng những người khác cũng kém không nhiều, nhưng là đột nhiên lại không tán gẫu nữa, đột nhiên tốt vài phút. Nửa giờ không trở về mà đổi thành một số đều là dây về muội tử kia trong lòng, ngươi cùng những người kia cũng là không giống nhau, ngươi lộ ra càng thêm chân đắt một chút mà bây giờ. Trần Mạch không sai biệt lắm cũng là như thế, nàng nhiều như vậy người theo đuổi đối nàng đều là các loại định nọt, thế mà Trần Mạch có cơ hội, chỉ cần hắn gật gật đầu liền có thể đạt được nàng, Mộc Giao chắc chắn sẽ không vi phạm Mạc Nguyệt ý nguyện, thế nhưng là hắn ngược lại cự tuyệt. Cũng thế, cảm tình một chuyện không được cưỡng cầu, Mạc Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Chẳng qua nếu như Giao Giao thích ngươi lời nói, như vậy ngươi sẽ xem xét sao? Mạc Nguyệt hỏi. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Những người này rốt cuộc muốn làm gì a? Sẽ đi. Vậy liền đơn giản nhiều, Giao Giao, ngươi ưa thích Trần Mạch công tử sao? Mạc Nguyệt cười hỏi. Mộc Giao, nói thật, nàng khẳng định sẽ nói không thích hoặc là huyền chuyển cự tuyệt, nhưng là Trần Mạch đem nàng cự tuyệt, nàng thì đặc biệt không phục, thật siêu cấp không phục, nàng đến cùng chỗ nào kém sao? Ngươi cứ như vậy ưa thích Lãnh Hy là không phải là bởi vì bọn họ đơn độc từng đi ra ngoài, bọn họ nuôi dưỡng cảm tình, cái kia nàng không phục, nàng muốn cùng Lãnh Hy so tài một chút, nàng cùng Lãnh Hy vốn cũng không phải là bạn thân, các nàng là lẫn nhau đều rất coi trọng đối thủ của đối phương, có thể nói phía trên là bằng hữu đi, các nàng cái gì đều tranh giành, mà bây giờ Mộc Giao không phục, nàng muốn để Trần Mạch nhìn xem chính mình căn bản không so Lãnh Hy kém. Sau đó Mộc Giao nhẹ nói, Trần Mạch công tử ưu tú như vậy, tại ta trong nhận thức biết không có bất cứ người nào có thể so vơ ý được Trần Mạch công tử, nếu như có thể may mắn cùng Trần Mạch công tử trở thành bạn lữ, cũng là ta hy vọng. Nàng không có nói mình rốt cuộc có thích hay không Trần Mạch, bởi vì nàng cũng không biết, nhưng là nàng cũng là không phục Trần Mạch, cái kia rất đơn giản à, về sau các ngươi nhiều chỗ một chỗ, tốt nhất đâu có thể đem cái này bạn lữ thân phận định ra đến. Trần Mạch ngươi cũng không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng, thân là đàn ông, tam thê tứ thiếp rất bình thường, Giao Giao cũng sẽ nguyện ý. Mộc Giao gật gật đầu, vâng Trần Mạch, ta hắn phục ca. Ngay lúc này, ánh mắt mọi người lại tập trung tại cửa Lãnh Hy. Vừa tốt đến nơi này, tối nay Lãnh Hy đặc biệt mỹ nhìn ra được, nàng thật là đặc biệt ăn mặc một phen, và y tuy nhiên vẫn là váy trắng, nhưng xinh đẹp hơn, càng làm nổi bật lên khí chất của nàng. Trần Mạch sau khi thấy người choáng váng, a nàng còn thật đặc biệt ăn mặc một phen, a muốn làm gì a. Tuy nhiên Trần Mạch ưa thích bị động, nhưng là lão không có ý tứ. Lãnh Hy, nhanh ngồi Phong Tuyết Linh sau đó tranh thủ thời gian đối Lãnh Hy nói ra, tùy theo chỉ Trần Mạch bên người. Lãnh Hy nhìn thoáng qua, khuôn mặt hơi đỏ lên. Hắn thật muốn cùng chính mình đơn độc ngồi sao? Cái chỗ kia còn thật lưu lại một vị trí, nếu như không phải là muốn đơn độc ngồi, cái chỗ kia khẳng định ngồi Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu. A đây chính là Phong Tuyết Linh gà tả cờ địa phương a. Để hai người này các loại suy đoán, các loại lại cảm thấy rất có thể ửm. Lãnh Hy sau đó đi tới Trần Mạch bên người chậm rãi ngồi xuống. Trần Mạch hít hà, có chu tờ hương tốt, hiện tại người đều tới đông đủ đúng không? Như vậy tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu đi. Mọi người ăn được uống được. Phong Tuyết Ngưng mỉm cười nói nàng cũng muốn tác hợp Trần Mạch cùng Lãnh Hy à, có điều nàng biết Phong Tuyết Linh đã đang làm thịt, cho nên nàng không cùng Mạc Nguyệt như thế tại tất cả mọi người trước mặt tác hợp Trần Mạch cùng Mộc Giao. Hai người bọn họ chỉ cần nguyện ý, đều đi theo Trần Mạch cũng không phải không được.